Giấc mộng đế vương, chương 110, góc truyện audio.com. Vĩnh An công chúa đối với thủ công từ trước đến nay không lấy gì làm vinh quang. Cầm nghịch trong chốc lát, những ngón tay đã đau nhức không kiên nhẫn. Vì thế mà nàng đứng dậy xin cáo lui trước, đợi nàng đi ra đến đại điện, bên trong liền hồi phục tiếng nói chuyện rôm rả thân thiện. Cụ tự dưng mất biết bao nhiêu lạc thú khi nghe người ta bàn tán chuyện với nhau. Đúng lúc này, tiểu trầm hậu cũng đứng dậy theo sau đi ra ngoài. Công chúa xin dừng bước, Nhiếp Thanh Lân chậm rãi quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp dáng vẻ muốn nói lại thôi của tiểu trầm hậu. Hoàng hậu gọi muội muội có việc gì? Tiểu trầm hậu nhận lấy một cái đai lưng thêu hình rồng từ tay thị nữ bên cạnh. Dạo gần đây thời tiết chuyển lạnh, đai lưng rộng thì sẽ dễ thắt trang phục mùa đông hơn, ta mới thêu xong mấy ngày trước, xin công chúa hãy chuyển giúp đến hoàng thượng. Nhiếp Thanh Lân tiếp nhận chiếc đai lưng, cảm thấy nặng tựa ngàn cân, khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói. Hoàng hậu nương nương về sau không cần phải phí công nữa, hãy luôn bảo trọng thân thể mình cho thỏa đáng, ở trong cung sống thoải mái, buông lỏng tinh thần, còn chuyện sau này, hoàng thượng sẽ thay hoàng hậu an bài. Về sau nếu thái phó muốn hoàng đế băng hà, thì cô gái nhà họ Trầm này há không cần phải ở trong cung làm bạn với ánh đèn và kinh Phật nữa hay sao? Trong lòng nàng luôn cảm thấy áy náy với vị cô nương trẻ tuổi này, về sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp nàng ra khỏi cung, không thể để nàng trở thành một cái bóng đơn lẻ trong cung được. Tiểu trầm hậu cũng có vẻ không quá để ý, nếu như có thể cùng công chúa sống ở trong cung, giống như trước kia bình thường mỗi ngày đều ở chung một chỗ nói chuyện phiếm giết thời gian, thì có cái gì không tốt. Trong mắt một cô gái ngây thơ chưa nếm trải mùi đời như nàng, cảm thấy gần gũi bên nhau thì trong lòng thoải mái sung sướng, giữa vợ chồng với nhau không phải đều là tôn trọng nhau, nói chuyện và đàm đạo với nhau hay sao, thì giữa nàng và công chúa, có cái gì mà không được. Nhưng càng vì thế mà Nhiếp Thanh Lân lại càng cảm thấy đau đầu, vì sao sau khi tiểu trầm hậu biết rõ nội tình, chẳng những không có nửa điểm oán hận, ngược lại giống như càng nhiệt tình hơn. Như vậy là sao, nên vội vã cùng hoàng hậu cáo biệt, đi qua mấy hàng lang dài liền tới thư phòng. Thái phó bị thương mỗi ngày đều đúng giờ dùng thuốc nóng để xua tan hàn khí, do bị nàng khuyên can, nên việc tự đi bộ tạm thời ngừng nghỉ, nhưng mà thuốc hổ lang cao thì dù nàng nói thế nào cũng không chịu dừng lại. Vĩnh An công chúa đi vào thư phòng thì liền thấy một hình ảnh mỹ nam cởi đồ cực kỳ sống động. Bởi vì hiện tại đang là mùa đông, hắn mặc một bộ áo choàng đen đường viền thêu hoa văn sắc sảo hoa lệ, quần bên dưới đã được vén lên đến tận đùi, tiểu thị nữ đang đỏ mặt đem khăn thoa lên chỗ bắp đùi của hắn. Cũng khó trách thị nữ này đỏ mặt, hai cái chân kia mặc dù toàn là những vết thương dữ tợn nhưng vẫn cực kỳ cường tráng thon thả. Vĩnh An công chúa đứng lại ở trước cửa, cảm thấy mình là hoàng hoa khuê nữ không tiện chứng kiến những hình ảnh này, liền xoay người muốn đi. Công chúa hãy dừng bước, thái phó gọi nàng lại, sau đó ra hiệu cho thị nữ kia lui ra ngoài trước. Nếu đã tới, vậy phải nhờ công chúa hạ tấm thân tôn quý giúp vi thần xoa bóp dưới chân, nếu được bàn tay ngọc của công chúa xoa bóp, thần nhất định sẽ nhanh chóng khôi phục dũng mãnh phi thường như xưa. Mặt Vĩnh An công chúa hơi ửng đỏ, góc truyện audio.com. Thấp giọng nói, cũng đâu phải không có thị nữ, không duyên cơ kêu bản cung làm gì. Vừa đúng lúc này, thái phó đại nhân nhíu chặt mày rậm, bàn tay to nắm chặt lấy dược liệu trên bàn tựa hồ là muốn đứng lên, nhưng đau đớn khó nhịn, nhìn thấy vậy, Nhiếp Thanh Lân vội vàng đi tới cúi thấp xuống xoa xoa cặp đùi kia. Lại đau sao, thái phó hơi nhắm mắt nhẹ nhàng hừ một tiếng, Nhiếp Thanh Lân vội vàng đưa tay ra xoa bóp đùi giúp hắn, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng mát xa thật sự còn sảng khoái hơn cả linh đan rượu dược. Lúc này hương đốt trong thư phòng là trầm hương hào hạng, hơi thở của giai nhân quanh quẩn, mì mắt hắn hơi mở thấy giai nhân đang đứng cạnh bên người, mái tóc đen dài làm nổi bật lên gương mặt thanh tú, lúc này nàng đang chuyên chú xoa bóp đầu gối, nàng hơi cúi xuống, liền lộ ra chiếc cổ trắng ngần, theo đường cong nhìn xuống chút nữa trên thế gian này chỉ có vệ lãnh hầu hắn mới biết nơi đó mềm mại biết bao nhiêu. Hàng ngày Nhiếp Thanh Lân cũng thường được đan ma ma xoa bóp cho nhiều, cũng có chút tâm đắc thủ pháp nhẹ nhàng, điêu luyện, trừ bỏ lực đạo không đủ, nhưng cũng coi như được thông qua, đang xoa bóp hơi ngẩng đầu lên một chút lại phát hiện đũng quần bên dưới lớp áo khoác của thái phó đại nhân đột nhiên bị nhô lên một khoảng thật lớn. Nàng vội vàng đứng thẳng người lên, còn chưa kịp xấu hổ, bàn tay của thái phó đã đưa tới nắm chặt lấy kéo nàng vào trong lòng. Công chúa ấn không đúng vị trí, sao đã vội muốn đi, người đau là ta đây thì biết làm như thế nào. Nhiếp Thanh Lân làm sao lại cùng hắn càn quấy, dùng rằng muốn đứng dậy. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng thái giám báo, Ngô Cảnh Lâm đại nhân cầu kiến thái phó, nếu là người khác đương nhiên sẽ bảo hắn đứng hầu đợi cũng được, nhưng nghĩ tới tính tình càn quấy, không gặp nhất quyết không bỏ qua của Ngô các lão thì nhu tình mật ý của một khắc trước lập tức tan thành mây khói, cuối cùng buông tay, sửa sang lại trang phục. Niếp Thanh Lân đương nhiên lui vào trong nội thất, cô nam quả nữ nếu để Ngô Các Lão bắt gặp đúng là không tốt. Sau khi Ngô Các Lão đi vào, nhìn một lượt thư phòng cũng không thấy bóng dáng công chúa liền nói. Thánh thượng sau khi ban chỉ để công chúa chủ trì việc triều chính, phê duyệt tấu chương, nhưng mà sau khi thái phó trở về thế nhưng lại chẳng bao giờ thấy công chúa đến thư phòng xử lý công vụ, không phải là có người ngăn trở nàng ấy chứ. Thái phó lạnh mặt nhìn Ngô Cảnh Lâm, đối với lão đầu này lần đầu tiên trong mắt toát ra sát khí. Ngô Các Lão trước nay cũng không hề sợ thái phó, ngày thường thắt lưng hơi cong nay cũng đứng thẳng lên, không yếu thế chút nào chừng mắt lại nhìn hắn. Ngô Các Lão tuổi cũng đã lớn, cũng đã đến lúc cáo lão hồi hương dưỡng lão, bản hầu sẽ tự dâng tấu với hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng ân chuẩn cho các lão hồi hương, về sau chuyện của triều đình sẽ không phiền các lão quan tâm. Nghe được những lời ấy, các lão cũng không hoảng hốt, không khẩn trương, chỉ mở miệng nói. Lão hủ cùng thái phó đại nhân cũng là đồng liêu cùng làm quan hai triều, lúc trước khi hầu gia bị giáng chức ra biên tùy, thần cũng đã cùng với các bạn đồng liêu khác cầu tình giúp hầu gia, lúc ấy chỉ đơn giản cảm thấy một thân tài năng không nên bị mai một, nhưng đến sau này, chính lão hủ cũng không biết quyết định khi đó của mình là đúng hay sai. Thái phó cười lạnh nói, Ngô các lão có gì muốn chỉ giáo, nay ở trong thư phòng của có ta với ngươi ta cũng không. Góc chuyện audio.com, ngại già trẻ hai người nói thẳng lòng mình. Tiên đế trước đây chỉ ham hưởng lạc một lòng sủng hạnh nịnh thần, là chuyện mà ai ai cũng biết, cho dù không có định quốc hầu ngươi ngăn cơn sóng dữ, thì cũng có người khác thay mặt đứng ra. Nhưng mà lão hủ lại nhìn thấy dã tâm trong lòng định quốc hầu ngươi quá lớn, không nói đến việc thay đổi triều chính làm rung động dân tâm, chỉ nói về người đang ngự ở trên ngôi vị hoàng đế kia, thái phó thật sự cảm thấy cho nàng cơm nọ áo ấm nơi chốn hậu cung sẽ đủ để thỏa mãn nàng. Theo lão hủ nghĩ, làm như thế chẳng khác nào đang nhục mạ nàng. Thái phó anh minh, chắc hẳn trong lòng ngài cũng đã có lựa chọn, nếu thái phó là một người trung trực, luôn lo cho dân cho nước, hẳn cũng nên lưu lại chút thể diện cho hoàng tộc Niếp thị, đến lúc đó cả triều văn võ đều sẽ cảm động và nhớ đến công lao của thái phó, trong lòng công chúa cũng sẽ cảm tạ thái phó, như vậy định quốc hầu đại nhân lưu lại trong sử sách mới đúng là một người mang tấm lòng lo cho nước cho dân, vì nước vì dân mà cúc công tận tụy, dĩ nhiên sẽ lưu danh thiên cổ. Lão hủ bất tài, nguyện khi còn sống nhất định sẽ vì thái phó viết lại giai thoại lịch sử truyền. Đủ rồi, thái phó lạnh lùng ngắt lời Ngô Cảnh Lâm còn chưa nói hết lời, hướng về phía ngoài cửa cao giọng hô. Nguyễn Công Công, đem Ngô các lão tống xuất khỏi cung. Kế tiếp đó là một thị vệ cao lớn bước vào, không nói nửa lời liền đem ông lão khô gầy xách thẳng ra khỏi thư phòng. Niếp Thanh Lân ở bên trong nghe ân sư vẫn đang ầm ĩ nhất quyết không tha, chỉ ngầm lắc đầu, ân sư đã hy vọng quá nhiều, nữ đế lưu danh thiên cổ của Ngụy Triều cũng không dễ làm. Có một nam nhân như vậy đứng bên cạnh Long ỷ thì có ai dám nhảy vào ngồi ở vị trí đó chứ? Khi nàng đi ra khỏi nội thất thấy vẻ ấm ức trên mặt nam nhân kia vẫn chưa tan đi, mắt phượng hơi liếc về phía nàng, đôi môi nhếch lên, Niếp Thanh Lân cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay người đi ra khỏi thư phòng. Đến đêm, thời điểm giả tiệc đồng chí bắt đầu, trong giả tiệc cho diễn kịch giọng hát và nội dung đều nói về Lộc Huyết Tửu. Nhưng khác hẳn với trong phủ Phú Hộ Vương Hầu khác chính là tiệc rượu lộc huyết trong cung đều là những con nai con được nuôi dưỡng để làm thuốc. Chuyên dùng những con nai con vừa mới sinh ra, chỉ được ăn thảo dược mà lớn, nên lộc huyết tửu này lại càng mang dược tính 10 phần, uống vào rất bổ, có thể làm tăng tuổi thọ. Bởi vì trong đêm nay sợ rằng sẽ có người ăn uống quá chớn, để tránh rượu vào thất lễ, nam nữ đều được tách ra làm ở hai nơi trong cung điện. Vệ Vân Chí cũng đến dự tiệc, bởi vì Nam Đảo bị rơi vào tay giặc nên các thuyền hàng bị tổn thất rất nhiều, thái phó đại nhân liền an bài hắn cũng với những người liên quan của vệ gia vào kinh thành tạm thời chờ đợi xưởng đóng tàu cải tạo lại thuyền lớn. Vệ Vân Chí đương nhiên sẽ phải tiến cung, khẽ nghiêng mình thỉnh an với chị dâu nhỏ chưa vào cửa của mình, sau đó trước buổi yến hội bắt đầu, đem vật gia truyền của vệ phủ trình hết lên cho công chúa. Cha mẹ nói với Vân Chí rằng đây là vật truyền cho dâu trưởng của vệ gia, vật dụng của dân gian thô sơ, mong công chúa không chê. Vệ Vân Chí quỳ trên mặt đất hai tay cung kính dâng chiếc hộp gỗ lên. Thái phó ngồi ở một bên cười nói, à chí lễ tiết nhiều thế, nơi này là nội cung, không có người bên ngoài, đệ mau đứng dậy nói chuyện, đệ bắt chị dâu đệ cúi đầu nhìn đệ, cổ nàng cũng sắp gãy. Góc chuyện audio.com, đến nơi rồi. Vệ Vân Chí nghe đại ca nói vậy, lại càng thêm cung kính, bởi vì trước khi đi, cha của hắn đã dặn. Ca ca vô liêm sỉ của con không biết cấp bậc lễ nghĩa kẻ trên người dưới, khi con vào cung không thể nghe theo hắn, làm mất hết sự nghiêm túc thành thật của vệ gia các đời của chúng ta. Niếp Thanh Lân nhẹ nhàng tiếp nhận chiếc hộp gỗ mẹ chồng đưa tới, nhẹ nhàng mở ra thấy trong hộp là một chiếc vòng tay, giống với chiếc mà trước kia Vệ Lãnh Hầu đeo cho mình, vừa thấy liền biết là bảo vật nhiều năm, không biết đã qua tay bao nhiêu con dâu của Vệ gia, nàng nhẹ nhàng nắm lấy liền cảm thấy ấm áp tận đáy lòng. Cũng bởi vì chuyện xảy ra ở thư phòng, mặc dù hai người không cãi nhau, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn sinh ra một chút khúc mắc. Nhưng bây giờ, vì tâm ý của nhị lão Vệ gia, mà thấy hơi giải tỏa một chút. Nàng cùng Vệ Lãnh Hầu quen biết cho đến tận bây giờ, so sánh với tình yêu giữa nam nữ bình thường khác ở dân gian đều khác một trời một vực, đoạn tình yêu nóng bỏng này, người bình thường cũng không ai có gan để viết lại thành câu chuyện, vừa không có mai mối ước hẹn, vừa hoang đường tiếng tăm lan truyền như thế. Thế nhưng lại được nhị lão Vệ gia tán thành, bất giác trong lòng dâng lên một mảnh ấm áp, nàng thật lòng cảm ơn mà nhận lấy. Vệ Vân Chí không làm quan trong triều, đương nhiên cũng không biết công chúa cùng hoàng đế thực chất chỉ là một người. Gặp qua công chúa truyền đạt xong tâm ý của nhị lão, liền theo huynh trưởng đi tham gia thọ yến. Cung điện hoa lệ, nhóm công nhân nối đuôi nhau ra vào, trên tay đều là những chén rượu huyết lộc đầy dược tính, đang đưa dần tới hai bên đại điện. Những người tham gia dạ yến đều có phần. Năm rồi, đây là thời điểm mà tiên hoàng hứng thú nhất, lục huyết tửu dành riêng cho hoàng đế đó chính là có tính cường dương, rượu mạnh đến mức có thể so sánh với thuốc bí truyền của cung đình, năm nay dược liệu được cung cấp để nuôi lộc để lấy huyết là loại thuốc bổ mạnh nhất, bởi vì cuộc sống hoang dâm vô độ nên thân thể của Ngụy Minh đế đã tàn tạ, nên dược liệu năm nay sử dụng loại đặc biệt nhất để giúp đỡ tiên đế trấn khởi hùng phong ngày xưa, một đêm thị tẩm hai nữ nhân là chuyện nằm trong khả năng. Phàm là nam tử ai lại không yêu cái cảm hứng mùi vị kia, chỉ một chén nhỏ lục huyết tửu này nếu mang tới dân gian, cũng là giá trị liên thành. Thái giám Lục Uyển lại là người rất hiểu chuyện, đem chọn một bình lục huyết tửu được nuôi trong 2 năm mang đến cho thái phó hưởng dụng, mặt khác lại bưng một bình nhỏ đến chỗ của Vĩnh An công chúa. Này trong cung thật chất nghiêm chỉnh chỉ có 2 vị chủ nhân, nhưng Nguyễn Công Công lần này lại đứng sau cánh cửa hiểu rất rõ ràng. Biết công chúa và hoàng thượng là cùng một người thì ông toát một thân mồ hôi lạnh, dùng ngón tay tính toán, tự hỏi từ trước tới nay những việc mình làm ở trước mặt công chúa và hoàng đế có gì sai sót, có dám chậm trễ gì không? Sau khi xác định tâm mới dám buông lòng, tận lực đứng bên hầu hạ. Tự mình đem bình lục huyết dâng tới, nháy mắt ra hiệu nói. Công chúa, đây là thái phó tự mình sai người đem tới, dược liệu hiếm có thừa dịp còn ấm không có mùi tanh xin người mau uống. Nói xong liền thi lễ lui ra ngoài đại điện, hầu hạ thái phó đi tới. Vĩnh An công chúa tiếp nhận chén rượu thị nữ đưa tới nhàn nhạt uống một hớp, lại cảm thấy mùi vị rượu này xông thẳng lên yết hầu, nàng từ trước đến nay vốn không uống. Góc truyện audio.com, được chịu không nổi vị đắng chát nơi đầu lưỡi, chỉ uống một ngụm liền dừng. Nhưng tiểu trầm hậu đang ngồi bên cạnh, nghe xong Nguyễn Công Công nói, nhất thời tò mò liền đem bình rượu thuốc kia rót xuống cố gắng uống thử. Trong dạ yến, đủ loại cách thức biểu diễn khá thú vị, trong cung mời tới gánh hát xiếc ảo thuật, Niếp Thanh Lân xem thập phần chăm chú, ngay cả tiểu trầm hậu ngồi bên cạnh rời đi lúc nào cũng không biết. Xem một hồi, Niếp Thanh Lân cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, thầm nghĩ men của chén rượu kia cũng thật nặng, chỉ mới uống một hớp, đã có chút không chịu nổi. Vì thế cũng đứng dậy quay trở lại tầm cung. Đợi cho cung nữ rửa mặt chải đầu thay quần áo xong, Niếp Thanh Lân liền ngã xuống giường, cảm thấy mạch máu trong người đang chậm rãi căng tràn, cả người khô nóng, có chút ngủ không yên. Trằn trọc một hồi, trong lòng muốn hỏi Đan Ma Ma tối nay thái phó có quay lại đây hay không, nhưng rốt cuộc nghĩ nữ nhi mà hỏi như vậy có chút ngượng ngùng thành ra đến miệng nhưng lại không nói. Liền nằm trên giường lăn qua lăn lại một hồi, rốt cuộc cũng đã vào giấc ngủ, thời điểm trời vừa hửng sáng, nàng vì khát nước mà tỉnh lại, còn chưa kịp xoay người đã phát hiện nam nhân ngủ bên cạnh. Cũng không biết hắn vào trong Phượng Sồ cung từ lúc nào, hiện tại đang ngủ khá sâu. Cách chương.